Thiên Vô, chương 75, đánh bạc, góc truyện audio.com, đả thông linh mạch thứ 8 ý nghĩa đột phá vận mệnh trói buộc từ nay mệnh hồn tự do, có thể mở ra mệnh chi linh hải cứng rắn như đá. Linh mạch thứ 9 được gọi là đại địa chi mạch, đất là mẫu, dựng dục vạn vật. Nghe nói người đả thông linh mạch thứ 9 nghĩa là đột phá đại địa trói buộc địa hồn quy mẫu. Đồn rằng có thể mở ra đại địa linh hải sinh sôi không dứt. Linh mạch thứ 9, đại địa linh hải, Trần Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi bình ổn trái tim đập nhanh. Một lúc lâu sau Trần Lạc mở mắt ra, mắt bắn tia sáng. Khuôn mặt Trần Lạc đầy hưng phấn, nhe răng cười to điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha, ông trời, chờ ta mở ra đại địa linh mạch sẽ mở đàn lễ bái cung phụng người, ha ha ha ha ha ha. Người tốt được chuyện tốt. Sau khi mọc ra linh mạch thứ 8 đại địa linh mạch, Trần Lạc luôn nhờ vào hỏa vân tinh hoa chậm rãi trùng kích, tuy hơi khó khăn nhưng khá thuận lợi. Khiến Trần Lạc hưng phấn nhất là ba linh quyết tiến bộ siêu tốc, có lẽ hư vọng chi hỏa thiêu cháy thật sự khiến linh hồn Trần Lạc mở linh tuệ, ngộ tính tăng vọt. 30 ngày sau, Trần Lạc tu luyện đại địa hậu thổ quyền, kim xà triền ti thủ, bôn lôi thủ đến giai đoạn đỉnh. 40 ngày sau, Trần Lạc tu luyện đại địa hậu thổ quyền đại viên mãn. 50 ngày sau, bôn lôi thủ cũng vào giai đoạn đại viên mãn. 60 ngày sau, kim xà triền ti thủ vào giai đoạn đại viên mãn. Đến đây thì năm linh quyết cảnh giới thứ nhất tàn ảnh tam động, oai vũ vô tướng quyền, đại địa hậu thổ quyền, kim xà triền ti thủ, bôn lôi thủ đều đại viên mãn. Năm linh quyết được gọi là năm linh quyết là bởi vì chúng nó đặc biệt cường đại, không giống bình thường, thi triển ra uy lực lớn mạnh. Huống chi linh lực của Trần Lạc vốn cực kỳ cuồng bạo và biến dị, chín linh mạch cùng khởi động đanh ra uy lực linh quyết đại viên mãn, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khóc. Oai vũ vô tướng quyền chú trọng cương mãnh uy vũ, hồn oia vũ đánh ra như cột nhảy khỏi rừng, cực kỳ hung mãnh. Tàn ảnh tam động chú trọng nhanh nhẹn quái dị, hồn tàn ảnh đánh ra ba ảnh cùng hành động, tốc độ siêu nhanh, giết người vô hình. Bôn lôi thủ chú trọng thiên quân sấm sét, hồn bôn lôi đánh ra như sấm chớp, nháy mắt thiên quân hàng. Kim xà triền ti thủ chú trọng biến hóa đa đoan, hồn kim xà đánh ra thân hình như rồng rắn, tùy ý vặn vẹo cho kẻ thù một kích tất sát. Đại địa hậu thổ quyền chú trọng khí thế khổng lồ, hồn đại địa đánh ra cao lớn như núi từ trên trời giáng xuống, cho người cảm giác nghẹt thở, áp lực. Phương thế giới này ít ai có thể tu luyện bất cứ loại năm trong năm linh quyết đến giai đoạn viên mãn, nguyên nhân rất đơn giản. Tu luyện năm linh quyết có độ khó rất lớn, tiêu hao sức lực, lãng phí nhiều thời gian, cuối cùng chưa chắc tu đến giai đoạn viên mãn. Không bằng mở linh hải, chú trọng tu luyện linh quyết huyền cấp là hơn. Cho nên hầu như không ai tập trung tu luyện năm linh quyết cảnh giới thứ nhất. Nếu không phải Trần Lạc chậm chạp chưa thể mở ra linh hải thì sợ là hắn sẽ không tu luyện những linh quyết này, dù sao mở linh hải là có thể tu luyện linh quyết huyền cấp, thứ đó lợi hại hơn hoàng cấp nhiều. Đương nhiên có thể tu luyện năm linh quyết đến giai đoạn viên mãn vẫn khiến Trần Lạc rất vui. Tuy nhiên Trần Lạc không vui nổi. Mấy ngày nay Trần Lạc vì đả thông linh mạch thứ 9 không tiếc bày thanh tỉnh trận để tê liệt mình, hy sinh thời gian ngủ vì nhanh chóng đả thông. Góc truyện audio.com, linh mạch thứ 9, mở ra đại địa linh hải sinh sôi không dứt trong truyền thuyết. Giấc mơ rất đẹp nhưng hiện thực luôn tàn khốc, linh mạch thứ 9 bị Trần Lạc đả thông nhưng vẫn không cách nào kết nối, tình huống giống y như linh mạch thứ 7, 8. 9 linh mạch vẫn khiếm khuyết như thiếu một linh mạch. Có hai kinh nghiệm trước đó nên Trần Lạc tiếp tục nhờ hỏa vân tinh hoa xuyên thấu linh mạch thứ 9 xem có mọc thêm được một linh mạch không. Tiếc rằng vô dụng, Trần Lạc nuốt hết hỏa vân tinh hoa vẫn không thể lay động linh mạch thứ 9. Trần Lạc lắc đầu, mở mắt ra. Trần Lạc ngẩng mặt lên, mày nhíu chặt. Trần Lạc nhìn bầu trời u ám, nhỏ giọng nói. Ta nói này ông trời, lão nhân gia người cố ý đùa ta sao? Khi đả thông linh mạch thứ 7 không kết nối được làm Trần Lạc hơi buồn, không ngờ mọc ra linh mạch thứ 8, hắn lại rào rạt hy vọng. Sau khi đả thông linh mạch thứ 8, Trần Lạc lại thất vọng, không ngờ mọc ra linh mạch thứ 9, hắn tiếp tục mong chờ vào tương lai. Bây giờ Trần Lạc cảm thấy đời thật tối tăm, theo kinh nghiệm hai lần trước không lẽ linh mạch thứ 9 sẽ mọc ra linh mạch mới sao? Nếu là thật thì linh mạch thứ 10, 10 linh mạch có thể không? Mở 10 linh mạch tức là người trọn vẹn, đứng đầu các linh, nhân loại cổ xưa chính là như thế. Nghe nói nhân loại cổ xưa mạnh bằng các thần, tưởng tượng cũng biết 10 linh mạch khủng bố cỡ nào. Trần Lạc lắc đầu không dám nghĩ tiếp vì quá khủng khiếp, khủng bố đến không chân thật. Mấu chốt là Trần Lạc không biết đang trong tình huống gì, lỡ như không mọc ra được cộng hưởng là hắn sẽ thành phế nhân. Một điều quan trọng hơn là Trần Lạc dùng hết 5 bình hỏa vân tinh hoa, bây giờ hắn lấy cái gì trùng kích linh mạch thứ 9. linh khí bình thường, nói đùa, ngay cả hỏa vân tinh hoa cương mãnh nhất còn không thể lay động linh mạch thứ 9 một ly, linh khí bình thường càng không thể, có nhiều linh khí hơn cũng không được. Đây không phải vấn đề số lượng mà là chất lượng. Làm sao đây? Trần Lạc mở bao đồ lấy ra một cái hộp to cỡ bàn tay, mở nắp hộp, bên trong đặt một tinh thạch đỏ rực. Trần Lạc được Úy Thiên Long cho biết nó là hỏa vân khôi tinh cực phẩm trong hỏa vân tinh. Lúc trong nhà đá Trần Lạc còn nhặt được một quyển sách bên trong có ghi chép cách luyện chế hỏa vân tinh hoa. Trần Lạc vốn định chờ lúc rảnh sẽ làm theo quyển sách thử dùng hỏa vân khôi tinh luyện chế ra một ít hỏa vân tinh hoa. Nếu Trần Lạc luyện chế hỏa vân tinh hoa từ bây giờ thì không đủ thời gian, không biết đến ngày tháng năm nào mới luyện ra hỏa vân tinh hoa được. Trần Lạc thiếu thời gian nên hắn quyết định lấy thẳng hỏa vân khôi tinh. Với tài năng lĩnh vực trận pháp của Trần Lạc và ghi chép trong quyển sách lấy trực tiếp không khó, nhưng làm hắn lo lắng là hỏa vân khôi tinh sẽ bị rút ra nguyên sinh thái hỏa vân linh tức. Trong sách nói hỏa vân linh tức là thứ gần với hỏa chi bản nguyên, mức độ mãnh liệt hơn hỏa vân tinh hoa gấp 10 lần, không linh hồn người nào chịu nổi. Cho nên phải rút hỏa vân linh tức ra khỏi hỏa vân khôi tinh rồi phân giải thành hỏa vân tinh hoa. Trần Lạc đã nếm mùi vị hỏa vân tinh hoa, rất mãnh liệt, linh hồn của hắn có thể chịu được nhưng không biết có chịu nổi hỏa vân linh tức mãnh liệt hơn hỏa vân tinh hoa gấp 10 lần không? Có lẽ linh hồn Trần Lạc chịu được nhưng cơ thể thì sao? Khi Trần Lạc hấp thu hỏa vân tinh hoa thì da bị phỏng, hỏa vân linh tức mãnh liệt. Góc truyện audio.com, hơn gấp 10 lần, lỡ bị đốt chết thì làm sao? Cách chương.